Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, thứ 35 chương. Thứ 35 chương Trương Đình trước kia tương ứng đoàn xe chung mọi người đều là vẻ mặt sống. Sót sau tai nạn kích động, cơ hồ mỗi người đều là trực tiếp liền ngồi sững trên đất. Trên mặt thần sắc các không giống nhau. Có người mờ mịt, tiền đồ hắc ám cùng nguy hiểm trọng trọng làm bọn hắn cơ hồ muốn đánh mất sinh tồn dục vọng. Mà có người thì lại là cảm kích, có thể không biết ngày mai rốt cuộc ở nơi nào, nhưng chỉ muốn bây giờ còn sống. Chung quy có điều hy vọng, Giản Ngôn bưng chính tinh tế ra bên ngoài rướng máu bụng. Lại là vẻ mặt dễ dàng tiểu ý, mặc dù kia chỉ T3 chạy làm cho nàng có chút mất hứng. Nhưng có thể nhanh như vậy gặp được muội muội bọn họ. Không thể nghi ngờ là kiện làm nhân tâm tình sung sướng sự tình. Nhất là, nàng vừa đều nhìn thấy gì? Trương Hồng cư nhiên có thể phát ra đất thứ, trở thành thổ hệ dị năng giả. Từ Thịnh Cường cũng là kích phát rồi hắn kiếp trước cái kia hỏa hệ dị năng. Còn có Vương Diễm, tối lệnh Giản Ngôn thật không ngờ đại khái đó là nàng. Lực lượng kinh khủng kia, liền nàng xem đều có chút hoảng sợ. Nữ nhân này tiến bộ rất nhanh, tính cách cũng rất phù hợp mà thế. Mặc dù nàng bởi vì mới gặp gỡ lúc không thoải mái. Đối với nữ nhân này không có gì hảo cảm, nhưng không thể phủ nhận, người như vậy kỳ thực thích hợp hơn mà thế. So sánh với so đo dưới, Mộc Uyển Linh ngoại trừ tính cách tôi luyện được cũng không tệ lắm ngoài. Lớn liền có vẻ chậm rất nhiều, không có kích phát dị năng, của mình thể chất lại rõ ràng yếu kém, cũng may mà có Lý Nghị ở, thỉnh thoảng cho nàng một chút tinh hạch để thăng, mình cũng coi như thức thời mỗi ngày bảo trì nhất định lượng huấn luyện. Các phương diện bình ổn bay lên, có thể không thể cùng Vương Diễm so với, cũng là một mực tiến bộ, thỉnh thoảng bị Vương Diễm kích thích được quá lợi hại. Còn có thể siêu lượng huấn luyện, mặc dù đang Giản Ngôn xem ra, kia siêu lượng hậu huấn luyện độ còn rõ ràng không đủ. Bất quá, chỉ ít nàng chịu cố gắng luôn luôn tốt, một nguyên bản thiên kim đại tiểu thư, theo mặt thế hậu sẽ không thế nào chịu khổ đâu. Chính mình thật đúng là không thể lấy tiêu chuẩn của mình đến so sánh nhân ra. Tỷ, ngươi thế nào, ngươi bị thương có nặng hay không? Chết tiệt, ngươi vẫn luôn không đuổi theo. Ta đã cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện. Hoàn hảo ta kiên trì chờ ở phía trước. Bằng không trời biết cái gì thời điểm chúng ta hai tỷ muội mới có thể lại tương phùng. Đến lúc đó hầu phỏng trừng đoàn xe cũng được người khác ý hữu sở chỉ hư hư. Nói lời này lúc, Giản Hàm cố ý nữ thân đưa lưng về phía Bùi Mặc Thần động tác làm cho hắn âm thầm buồn cười. Theo hắn thêm vào đoàn xe, cái tiểu nha đầu này liền một mực chọn hắn thứ, miệng lưỡi bén nhọn được làm cho hắn cũng không khỏi không cảm thấy bội phục. Cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, các loại ám phúng minh kỳ, còn 5 lần 7 lượt làm cho đoàn xe lý mấy tiểu đội trưởng các thường thường liền đến tìm phiền. Toái cho mình, càng thậm chí còn làm cho này bác gái đại thúc các còn động một chút là chạy tới, chào hỏi, lời nói. Khách sáo, tìm phiền toái hắn có lúc đều phải hoài nghi mình đến tột cùng là không phải kiếp trước thiếu nàng. Cái gì nặng nợ không thường, qua có thể gây sự, không có gì sự, tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Vốn nhưng thật ra khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một đám liên minh đại quân. Làm cho một cái biến dị chư cấp đánh lén, thương ở tại vết thương cũ thượng. Cũng vô thập trở ngại lớn, ta không ở một ngày một đêm qua lý đoàn xe phát cái gì đại sự gì sao? Một câu cuối cùng hỏi chính là Bùi Mặc Thần, đã làm cho hắn làm quân sư, tự nhiên không thể đem hắn chỉ đương bày biện, có, Bùi Mặc Thần vừa mới há mồm nói một chữ. Liền lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt từ từ quét về phía Giản Hàm, quả nhiên liền nghe nha đầu kia lập tức cướp nói. Chúng ta trốn tới không bao lâu liền gặp vừa kia hỏa tang thi các. Bất quá khi đó còn chưa có này biến dị những động vật. kia chỉ đầu lĩnh T3 mang theo chúng nó truy kích chúng ta một khoảng thời gian. Đáng tiếc nó này thủ hạ tốc độ thực sự không đủ nhanh. Nó cũng không có can đảm độc thân đuổi giết ta các. Rất nhanh liền bị chúng ta dứt bỏ rồi. Sau đó chúng ta liền một đường lái đến phía trước giao lộ chỗ nào. Ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm liền hạ mệnh lệnh để cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi một khoảng thời. Gian thuận tiện chờ ngươi. Kết quả là ở không lâu. Kia hỏa đông tây các cư nhiên phát hiện chúng ta. Vương Diễm cùng Trương Đại Thúc đều thiếu chút nữa bị thương. Bất quá may mà cũng không có việc gì. Trái lại nhân họa được phúc, kích phát rồi dị năng. Từ đội trưởng thì lại là bởi vì cứu một đôi bị mấy cái biến dị kê vây giết lão phu phụ có chút kích. Thích quá độ, cư nhiên cũng kích phát rồi hỏa hệ dị năng. Hắc hắc, người cũng không biết lúc đó hắn thiếu chút nữa đem tóc mình đốt. Ha ha ha, nói đến đây Giản Hàm liền không nhịn được muốn cười. Giản Ngôn nhìn sang, quả nhiên, sau tai đỉnh đầu thật là có một chút tóc cấp đụng bề. Hiện tại kiểu tóc thật đúng là, phi chủ lưu đâu nếu như chỉ là như thế này, cũng tối đa để người ghé mắt nhiều nhìn mà thôi. Nhưng hắn kia đen thượng bộ khuôn mặt nhất là cơ bản chỉ ở viền mắt bốn phía hắc hôi. Mới làm người ta chân chính làm người ta buồn cười. Mở lớn hồng nhìn Giản Ngôn kia rõ ràng cũng mang theo tiểu ý ánh mắt. Đi tới thân thủ vỗ vỗ Từ Thịnh Cường bả vai nói. Huynh đệ thông suốt một chút đi, có thể làm cho người mang đến một chút vui cười cũng là một loại thành tựu, nói chính hắn cơ nhiên. Liền như vậy khom người xuống, thân thể run lên, không phải đang cười là cái gì. Cười nữa có tin ta hay không dở mặt Từ Thịnh Cường trong lòng kia gọi một hỏa đại. Rõ ràng đều là cùng nhau kích phát rồi dị năng. Dựa vào cái gì mở lớn hồng bọn họ rất nhanh liền có thể khống chế ở năng lực của mình. Mà lại của mình chính là muốn sao mất chính xác, sẽ khống chế không được hỏa khổ. Quả thực làm người ta phát điên. Hơn nữa tự hồ theo dị năng sau khi thức tỉnh. Chính mình cũng có chút ẩn ẩn khống chế không được tâm tình mình cảm giác. Tổng cảm thấy trong lòng nghẹn một cây đuốc, điên cuồng muốn phá hư thiêu đốt những thứ gì. Cái chuôi này hỏa khi hắn các không kiêng nể tươi cười hạ vưu như hướng hỏa thượng thêm xài bàn. Việc đốt càng là vượng, vì thế đừng xem hắn chỉ là nói như vậy. Nếu như một hồi bọn họ tiếp qua phân một chút, chính mình sợ thực sự sẽ động thủ. Giản Ngôn người nào, rất nhanh nàng liền đã nhận ra Từ Thịnh Cường không thích hợp. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, nhàn nhạt quét đoàn xe tới được những người đó liếc mắt một cái. Sở Hữu lập tức liền lại không dám cười, Trương Hồng cũng không lại run lên cùng điện giật tựa như. Theo Giản Ngôn cuối cùng rơi vào bên cạnh hắn Từ Thịnh Cường ánh mắt nhìn sang. Mày nhăn lại. Hiển nhiên cũng là phát hiện Từ Thịnh Cường tình huống có chút không đúng. Lộng chỉ tiểu thùng đến, tỷ, người cấp chỉnh thùng vụn băng, đem Từ Thịnh Cường mang về trên xe đi nghỉ ngơi hạ. Lấy khăn mặt cho hắn băng phu, lại làm cho hắn uống nhiều một chút nước đá. Lúc nào hầu ngươi cảm thấy không táo bạo dễ dặn, lúc nào hầu liền dừng lại, Từ Thịnh Cường tự nhiên biết một câu cuối cùng là đối với mình nói. Hắn cũng chỉ là càng ngày càng thêm bực bội muốn phát hỏa. Nhưng còn không đến mức mất đi lý trí, bởi vì sợ hắn lại đột nhiên khống chế không được chính mình. Trương Hồng liền cùng hắn đi, nhưng thật ra Giản Hàm, trực tiếp theo Trương Hồng trên người nhảy ra chỉ túi ni lông. Trời biết hắn vì sao phải tùy thân mang thứ này, hướng bên trong ngừng bán túi khối băng, để hắn thuận tiện xách đi. Chính mình thì chính là muốn cho Giản Ngôn làm cho nàng đỡ đi. Vừa đi còn bắt đầu hỏi khởi các nàng sau khi phân tán một ngày một đêm qua lý chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, chính nàng cũng bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ nói lên đoàn xe tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh. Một số chuyện, lại là không thể thiếu thêm mắm thêm muối. Bịa đặt, nhiều giai suy đoán Bùi Mặc Thần ngầm, giáp tâm bất lương. Liền đi theo hai nàng phía sau Bùi Mặc Thần bất đắc dĩ cười khổ. Nhún vai thẳng thắn không hề nghe tập trung tinh thần lực bắt đầu nhìn quét bốn phía. mắt thấy Giản Ngôn bọn họ càng chạy càng xa. Trương Đình Nguyên thuộc đoàn xe một số người bắt đầu không quá an phận đứng lên. Nhìn thấy không, những người đó mỗi người đều quần áo ngăn nắp, sắc mặt hồng hào trắng nõn, thực lực lại hảo, rõ ràng còn có không ít thức ăn. Nếu không chúng ta thử xem nhìn, thêm vào bọn họ được rồi. Người nữ kia trước không phải nói muốn đi cái gì, thiên tường căn cứ, hơn nữa nơi đó lại là quân. Đội chính phủ xây căn cứ, so với, sao mai căn cứ cái loại này dân làm không biết tốt hơn bao nhiêu, đúng vậy. Chính phủ nói khẳng định cuộc sống tốt hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ khẳng định có thương có đạn dược. An toàn thượng cũng tương đối có bảo đảm mà ni, nhân gia không nhất định chịu mang theo chúng ta a. Hơn nữa đoàn xe sẽ làm chúng ta đi sao? Một đám người líu díu, tự cho là thanh lượng phóng rất tiểu, lại không biết toàn bộ đoàn xe mọi người nghe được thanh thanh sờ sờ. Kỳ thực làm sao chỉ là mấy người bọn hắn loại nghĩ gì này? Những người khác cũng có, chỉ là... Vài đạo mịt mở ánh mắt theo dõi ngay từ đầu la hét nhà mình huynh đệ ở, sao mai căn cứ. Đi vào trong đó hắn có người tên, trong đó ý vị, không cần nói cũng biết, nhưng không ngờ, người này cư nhiên cũng nói câu. Toàn bộ lên xe, chúng ta đi theo bọn họ phía sau đi, đi thiên tường căn cứ, những lời này khiến cho toàn bộ đoàn xe nhất trí tán thành. Liền liền có chút không quá có mặt. Còn đang do dự nếu phủ muốn đi theo Giản Ngôn bọn họ đi Trầm Hào Văn cũng là tâm tình sung sướng. Cái này được rồi, không cần lại mình ở nơi đó do dự quấn quýt, coi như Trầm Hào Văn nghĩ như vậy thời điểm, một nhìn có chút thân ảnh quen thuộc đột nhiên chạy tới phía trước Giản Ngôn bên cạnh. Càng thêm thanh âm quen thuộc càng làm hắn tại chỗ bỗng nhiên đứng lên. Tỷ tỷ, người bị thương sao, người không ở. Ta thật lo lắng cho Thẩm Phong Hiên vốn ở Giản Hàm bọn họ muốn đi qua lúc liền muốn cùng xuống xe. Chạy tới, lại làm cho Mộc Uyển Linh cấp kéo lấy. Chết sống không cho hắn đi xuống. Phi nói nguy hiểm mà ni thẳng đến đại bộ phận phân tang thi cùng biến dị động vật bị đánh chạy hậu. Nàng lúc này mới làm cho Tiểu Gia Hỏa xuống xe, vốn còn muốn cùng đi đến. Bất đắc dĩ Thẩm Phong Hiên tốc độ thực sự quá nhanh. Bây giờ còn đang phía sau vội vàng đâu, Tiểu Gia Hỏa này thật đúng là chạy trốn có rất nhanh. Liền cặp kia nguyên bản sâu u tựa đầm màu đen con ngươi đều biến thành lam sắc. Ẩn ẩn còn lóe vài đạo hoặc lam hoặc bạch điện lưu. Không có việc gì, bất quá một điểm nhỏ, Giản Ngôn theo thói quen sờ hướng đầu của hắn. Há mồm nói. Ai biết mới nói không được nửa câu liền bị kích động xuống xe chạy tới Trầm Hào Văn cắt đứt. Hiên Nhi, là ngươi sao? Hiên Nhi, Tiểu Hiên Nhi, ngươi còn sống, ngươi còn sống, ba ngươi đâu, còn ngươi nữa mẹ, bọn họ cũng khỏe sao, nhiều như vậy người đều chết hết. Trầm Hào Văn mặc dù luôn luôn tự nói với mình nói người nhà các thân thích sẽ không có việc gì. Vẫn mình thôi miên, nhưng thành thực lý lại là không đế. Theo mặt thế bắt đầu, điện thoại còn có thể đánh cho thông lúc hắn liền từ cấp Thẩm Phong Hiên cha mẹ gọi điện thoại. Thế nhưng vẫn không có nhận thông. Từ đó trở đi, hắn kỳ thực liền biết bọn họ đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nhưng lý trí thượng biết điểm này, trong lòng nhưng vẫn mãn ôm hy vọng, bị bỗng nhiên bắt được vai Thẩm Phong Hiên trên mặt cấp tốc thất ôn. Ánh mắt có vẻ băng lãnh đạm mạc, lạnh lùng nói, bọn họ đều chết hết, Thẩm Phong Hiên không muốn nhớ tới chuyện này. Trầm Hào Văn sẽ hỏi khởi, cố nhiên là bởi vì hắn quan tâm, cũng là một loại hảo ý, nhưng truyền lại đến Thẩm Phong Hiên nơi đó lại bởi vì chạm đến hắn đáy lòng thương. Biến thành một loại ác ý, kia thân thiết hỏi câu chữ biến thành một thanh chui lợi đao. Đều không ngoại lệ chui vào hắn mềm mại trái tim, máu chảy đầm đìa, thiên khang bách không, đau tận xương cốt, Trầm Hào Văn nghe vậy, toàn thân bỗng nhiên vô lực, không chỉ có buông lỏng ra cầm lấy bả vai hắn hai tay. Liền mọi người thiếu chút nữa đứng không vững ngã sấp xuống. Làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy, thế nào sẽ không như vậy? chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho là bọn họ có thể may mắn tránh khỏi với khó, trở thành vô số người chung may mắn người. Chết đi, toàn đã chết mới tốt, đã chết mới không cần thụ này mà thế khổ. Thẩm Phong Hiên thanh âm càng phát ra băng lãnh, tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng một mảnh xương lạnh đông lạnh tuyết. Hắn lời này nghe được Giản Ngôn một trận nhíu mày, bỗng nhiên một phen đưa hắn kéo vào trong lòng, không để ý chính mình thắt lưng bụng thượng còn có thương. Kia quật cường tiểu thân ảnh hung hăng đánh lên thân thể của nàng, không thể tránh khỏi cũng đánh vào của nàng trên vết thương. Trầm Gối Hiên không dám dãy giụa, cũng có chút không hiểu nàng vì sao phải đột nhiên làm như vậy. Nhưng cảm giác được kia ôm ấp của mình ấm áp, trong lòng sao khởi băng lãnh cũng từ từ biến mất. Nghe, tiểu gia hòa, người tốt nhất đem loại này không nên có mặt trái tình tự cho ta phao được xa xa được. Lần sau lại làm cho ta nghe thế loại nói, ta liền đem ngươi mất, sau này tái kiến ngươi cũng không cho lại gọi ta tỷ. Con nhỏ tuổi, không nên loại này bi quan chán đời tư tưởng. Giản Ngôn gặp qua không ít mọi người có dày đặc mặt trái tình tự, kỳ thực này rất bình thường, nhưng tượng Thẩm Phong Hiên như vậy sớm liền có loại này gần như điên cuồng bàn bi quan chán đời tình tự, lại không nhiều, loại này tình tự tuyệt không thể thả nhầm, tùy ý nó lớn, bằng không không có năng lực thượng còn mà thôi, tối đa cuối cùng đem mình làm hỏng, nhưng có năng lực, đặc biệt tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm người. Nếu có loại này tình tự, cuối cùng sẽ gây thành kết quả tuyệt đối là đáng sợ. Không riêng gì hại mình, còn có thể hại thượng rất nhiều vô tội người. Vốn chính là Thẩm Phong Hiên cố chấp nói, nhưng thật ra ngoài miệng cố chấp, thân thể lại không có bất luận cái gì muốn dãy dụa ý tứ. Trái lại chính mình vươn tay ra ôm thật chặt Giản Ngôn thắt lưng. Hừ, là một thí là còn dám nói như vậy, nghĩ như vậy, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi trục xuất đoàn xe. Từ đó phân rõ giới tuyến, tiểu quỷ này, còn dám mạnh miệng cố chấp, không nên. Chính là, hai tay càng phát ra dùng sức, lạc được Giản Ngôn vết thương càng phát ra đau lên, bất quá nàng cũng không có dãy giụa, mà là đem nguyên bản dùng ở ôm tay đổi thành đánh đòn. Hung hăng, trọng trọng thanh âm, ba ba, rung động, thối tiểu quỷ, gọi ngươi cố chấp, gọi ngươi mạnh miệng, có phải hay không? Có phải hay không? Mỗi đánh một chút, nàng liền hỏi một lần. Mà Thẩm Phong Hiên cũng là thật cố chấp, chết sống không lật lọng, chính là cùng nàng so đo dùng sức, đánh trên trăm hạ, đừng nói hắn cường hóa trôi qua mông đều cảm giác đau. Đó là Giản Ngôn lòng bàn tay đều có chút đỏ lên ẩn ẩn làm đau. Nhưng tiểu gia hỏa này chính là không chịu đổi giọng, kiên trì đã thấy, cuối cùng, vẫn là Giản Hàm có chút khí cấp bại phôi nói. Tiểu quỷ, ngươi muốn hại chết tỷ của ta sao? Đã quên nàng bị thương lạp, còn dám mạnh miệng có tin ta hay không trước đem ngươi ném ra ngoài, lúc này mới làm cho nhớ lại. Giản Ngôn có thương tích trong người Thẩm Phong Hiên nhả ra nói, không phải. Nhưng vô luận là Giản Hàm vẫn là Giản Ngôn đều tốt. Các nàng đều biết, tiểu gia hỏa này trong lòng mặt trái bóng mờ cũng không có tan đi. Chỉ sợ sau này còn phải hảo hảo một chút khuyên, ai, thảo nào nàng trùng sinh tiền tổng cảm giác khi đó Thẩm Phong Hiên thoạt nhìn có chút tối tăm. Hết chương.